Vu Thần Kỳ, chương 547, Thái Dương Tinh Hỏa, gocchuyenaudio.com. Dáng hồng tản ra, ánh nắng từ trên trời giáng xuống, dãy núi ngàn dặm nhất thời bao phủ ở trong một mảng ánh sáng vàng rực. Đại Vu Khắc đột phá Vu Vương cảnh, cần ở ban đêm ngưng thần bế khí, phát tán vô lực, vất vả từ trong tinh tú đầy trời tìm kiếm bản mạng vô tinh phù hợp nhất với mình, đem trong tinh lực pha tạp của tinh lực từ vô số tinh tú khắp trời tản mát ra, kéo tơ lột kén tinh luyện ra, từ to bằng sợi tơ nhện, thật cẩn thận nhét vào vu huyệt thân thể. Đổi thành Đại Vu ở Đại Vu cảnh, nội tình không đủ hùng hậu, vu huyệt không mở nhiều, tổng lượng vu lực không đủ hùng hồn, bọn họ chỉ cần tìm kiếm khí tức bản mạng vô tinh có lẽ đã hao phí mấy chục năm thời gian, lại từ trong tinh lực đầy trời thong thả rút lấy một tia bản mạng tinh lực tinh thuần nhất nhét vào trong cơ thể. Các Đại Vu thô, không vững vàng, càng có thể hao phí trăm năm khổ công mà chưa có kết quả. Nhưng Cơ Hạo dựa theo hư ảnh đề nghị, từ bỏ tinh lực tinh tú khắp bầu trời ban đêm, lựa chọn Thái Dương làm bản mạng vô tinh. Trời trong vắt, mặt trời nóng bức, mặt trời dữ dội chiếu cao trên đầu, khắp trời đều là Thái Dương tinh hỏa tỏa ra, tinh thần lực khác không còn lại chút nào, Cơ Hạo nào cần hao phí công phu gì đi tìm khí tức bản mạng vô tinh. Hít một hơi thật sâu, vô huyệt thiên linh huyệt ở đỉnh đầu mở ra, hai tay Cơ Hạo kết một cái vô ấn, dựa theo pháp môn đột phá vô điện bí truyền hướng hư không vẫy tay một cái. Vô lực toàn thân hắn từ chỗ thiên linh phóng lên cao, lửa cháy hừng hực ở đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành một cột lửa màu đỏ vàng cao tới trăm dặm. Bản thân thượng cổ kim ô đã mang vài phần tiên thiên Thái Dương tinh khí, tuy không đủ thuần túy, lại cùng nguồn gốc với Thái Dương tinh hỏa nhất mạch. Cơ Hạo lấy bí pháp vô điện bức ra vô lực của bản thân, Thái Dương tinh hỏa khắp trời cảm ứng được Cơ Hạo trong cơ thể vô khí, lực tức nhất thời như chim bay đầu rừng, nhanh chóng hướng cột lửa đỉnh đầu hắn quay cuồng mà đến. Trong hư không vô số ánh lửa màu vàng trong suốt vô thanh vô tức hướng cột lửa hội tụ, chỉ nháy mắt thời gian, cột lửa đỉnh đầu Cơ Hạo liền từ màu đỏ vàng biến thành thuần túy màu vàng. Nếu có người nhìn thấy Cơ Hạo giờ phút này, bọn họ nhất định sẽ chửi ầm lên, đây là một tên điên tự sát. Thái Dương lực to lớn hùng hồn tràn ngập thiên địa, Thái Dương tinh hỏa uy lực vô cùng, thai nghén vạn vật đồng thời lại thiêu hủy vạn vật. Tinh lực bản mạng vô tinh vào cơ thể, đó là một lần khảo nghiệm thật lớn, tinh lực vào cơ thể đồng hóa vô lực quanh thân, cái này giống như ở trên đống củi đốt một mồi lửa. Là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Đại Vu tầm thường ở ban đêm tìm kiếm các bản mạng vô tinh nhỏ yếu trong vũ trụ, thật cẩn thận đem những bản mạng vô tinh nhỏ yếu đó nhét vào thân thể, động cái có Đại Vu tích lũy không đủ, vô huyệt và mạch lạc rèn luyện không đủ, cường độ thân thể không đủ, bị tinh lực bản mạng vô tinh chấn cho cốt nhục vỡ vụn, bị thương nặng ngay tại chỗ, thậm chí có người bị tinh lực phá hủy linh hồn trực tiếp ngã xuống. Các bản mạng vô tinh tương đối an toàn cũng là như vậy, Thái Dương tinh hỏa kia so với tinh thần lực ban đêm cuồng bạo hơn ức vạn lần, ai có gan như vậy, điên cuồng đến lựa chọn Thái Dương làm bản mạng vô tinh. Bao nhiêu năm rồi, bao nhiêu anh tài nhân tộc hào khí can vân, cũng từng có chú ý như vậy, nhưng bọn họ đều bị ở thời điểm hấp thu Thái Dương tinh hỏa vào cơ thể bị đốt. gocchuyenaudio.com, tói mức hình thần câu diệt, giờ phút này Cơ Hạo cũng gặp phải đạo khảo nghiệm thứ nhất khi hắn đột phá vô vương cảnh. Thái Dương tinh hỏa theo cột lửa ở đỉnh đầu gào thét hạ xuống, thuần dương thuần cương, chất chứa vô biên sự kỳ diệu của tạo hóa. Thái Dương tinh hỏa nuôi nấng thiên địa vạn vật, hoa điểu trùng ngư, chim bay cá nhảy đều dựa vào Thái Dương tản mát ra nhiệt lực mà tồn tại. Nhưng tương tự Thái Dương tinh hỏa lại bá đạo tuyệt luân, Thái Dương là cực dương, hỏa lực đến cực hạn tự nhiên thiêu hủy vạn vật trong thiên địa, không gì không bị thiêu hủy. Thái Dương tinh hỏa gào thét rót vào thân thể Cơ Hạo. Toàn thân Cơ Hạo đồng thời phun ra vô cùng vô tận ánh sáng màu vàng. Khác với kim ô thần viêm trước đây của hắn, kim ô thần viêm chỉ mang theo vài phần Thái Dương tinh khí cho nên màu đỏ vàng, nhưng Thái Dương tinh hỏa là thuần túy màu vàng uy nghiêm thần thánh, trong suốt mỹ lệ. Nguyên thần Cơ Hạo kêu đau một tiếng, nguyên thần chợt co lại, từng tia khí đen không ngừng từ trong nguyên thần phun ra. Nhưng trong chớp mắt từng luồng thiên địa huyền hoàng công đức chi khí từ trong nguyên thần Cơ Hạo trào ra, hóa thành một vách ngăn mềm dẻo bao lấy nguyên thần Cơ Hạo. Mặc cho Thái Dương tinh hỏa bá đạo tuyệt luân tàn sát bừa bãi như thế nào, nguyên thần Cơ Hạo chỉ cảm thấy quanh thân ấm áp, trong cơ thể có không ít tạp chất bị Thái Dương tinh hỏa nháy mắt hỏa táng, thể tích nguyên thần tuy không ngừng thu nhỏ lại, nhưng nguyên thần trở nên càng thêm ngưng luyện, càng thêm thuần túy. Khẽ quát một tiếng đạo chú. Cơ Hạo ngầm vận bí pháp ngưng tụ hạt giống đại đạo trong Vũ Dư Đạo Kinh, đôi tay kết ấn nhẹ nhàng vung lên. Luồng Vũ Dư Đạo khí đầu tiên Cơ Hạo ngưng tụ xoay quanh mà lên, Vũ Dư Đạo khí trong suốt như nước vòng quanh Thái Dương tinh hỏa chỉ hút một cái, nhất thời trong đạo khí màu xanh liền chất chứa một tia màu vàng thuần túy. Cùng lúc đó, hư không khẽ run, trên trời cao Thái Dương tinh tựa như động đậy, trong Vũ Dư Đạo khí của Cơ Hạo một đạo ấn hỗn nguyên không tì vết lặng yên xuất hiện. Đạo ấn này phức tạp đến cực điểm, lấy thần thông Cơ Hạo hiện nay liếc một cái, chỉ cảm thấy đến trước mắt nổ đom đóm, căn bản không thể thấy rõ đạo ấn này là bộ dáng gì. Đây là đại đạo bổn nguyên của Thái Dương Tinh hiển hóa đạo ấn, sau khi kết hợp với vũ dư đạo khí của Cơ Hạo chính là hạt giống đại đạo của hắn. Nhưng Cơ Hạo là dựa vào bí pháp vũ dư đạo nhân truyền thụ, mượn dùng thần thông vũ dư đạo nhân mới ở trong đạo khí của bản thân ngưng tụ một đạo ấn này, về phần nói đạo ấn này cụ thể có công hiệu gì còn cần hắn ngày sau tự tìm hiểu. Vũ dư đạo khí là một mảnh đất màu mỡ, đạo ấn đạo trùng chính là một hạt giống sau khi vào đất có thể mọc ra vật gì, cái này phải xem bản lãnh của Cơ Hạo. Sau khi ngưng tụ đạo trùng, vũ dư đạo khí nhanh chóng lao vào trong nguyên thần Cơ Hạo nhất thời được một tầng ánh sáng vàng mờ mờ bao phủ, một mảng thuần dương khí không ngừng dung nhập trong nguyên thần Cơ Hạo đột nhiên cảm thấy ánh nắng đầy trời và mình cũng bỗng dưng có thêm một phần liên hệ. Hỗn nguyên Thái Dương phiên tiên thiên linh vật này càng vui vẻ không gió tự động, hắn đột nhiên hóa thành một ánh sáng vàng quay quanh nguyên thần Cơ Hạo xoay quanh bay múa tiên thiên linh vật này thế mà mượn dùng lực lượng Thái Dương tinh hỏa trực tiếp trở thành bản mạng. Góc truyện audio.com, linh bảo của Cơ Hạo, Thái Dương tinh hỏa không ngừng rót vào thân thể Cơ Hạo, vô lực Cơ Hạo ngưng tụ chất chứa kim ô thần viêm và Thái Dương tinh hỏa hơi tiếp xúc đã hừng hực cháy lên. Lượng lớn khí đen trong vô lực màu đỏ vàng phóng lên cao, vô lực mênh mông cuồn cuộn như biển nhanh chóng tiêu tán, từng chút một Thái Dương tinh hỏa cực kỳ nhỏ bé theo thân thể Cơ Hạo vận chuyển, nơi đi qua thân thể đau đớn không chịu nổi, như toàn bộ thân thể sắp bị đốt tan. Cơ Hạo há mồm, từng đống lớn linh dược vạn năm tầm bổ thân thể cường tráng khí huyết không ngừng bay vào mồm. Ngọn lửa năm màu từ trong bụng hừng hực cháy lên, dược lực của vạn năm linh dược bị hắn cấp tốc chuyển hóa, hóa thành từng luồng sáng năm màu dung nhập toàn thân, mặc cho Thái Dương tinh hỏa nung khô thân thể Cơ Hạo vẫn vững vàng như núi. Hít một hơi thật sâu, Cơ Hạo mặc cho Thái Dương tinh hỏa tiến hành đồng hóa cải tạo đối với vô lực của mình. Hắn bày ra một tư thế kỳ dị, hai tay nhanh chóng ngưng tụ đạo ấn, tầng công pháp đầu tiên của cửu chuyển huyền công bắt đầu toàn lực vận chuyển. Thái Dương tinh hỏa ập vào thân thể Cơ Hạo chợt tan rã, hóa thành vô số đạo văn kỳ dị mắt thường không thể phân biệt khác ở các nơi của thân thể Cơ Hạo. Đạo văn màu vàng không ngừng dung nhập trong kết cấu nhỏ bé nhất của thân thể Cơ Hạo, cường độ thân thể Cơ Hạo lấy tốc độ đáng sợ đột nhiên tăng mạnh. Thái Dương tinh hỏa bọc lấy Cơ Hạo nhiều tầng, dần dần thân thể hắn cũng biến thành ngọn lửa trong suốt màu vàng. Cách chương.